bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 253, nguy cơ. Mà giờ khắc này, bị Sích Thiên Phong tông môn cao tầng tha thiết chờ đợi, hy vọng có thể giáng lâm tông môn chủ trì đại cục Khương Thần. Nhưng cũng đến thời khắc mấu chốt, hấp thu nhiều như vậy tiên thiên linh khí, Đại Nhật Kim Ô Đồ rốt cục có mấy phần muốn biến hóa xu thế. Đại Nhật Kim Ô Đồ chỉ cần tiến hành đệ nhất đồ thuế biến, như vậy thần thức liền sẽ lại lần nữa tăng lên. Mặc dù sẽ không tấn thăng nguyên thần, nhưng lại cũng sẽ sớm có được mấy phần nguyên thần chi diệu dùng. Khương Thần trong lòng nhất định, chậm rãi hai mắt nhắm lại, thể nội hùng hồn vô tận pháp lực bắt đầu vận chuyển sôi trào. Cùng lúc đó, Khương Thần trước mặt đột nhiên xuất hiện đại lượng linh đan linh dịch, thậm chí không thiếu khuyết một chút đỉnh cấp đan dược. Những linh đan này diệu dược loại kia không phải hiếm thấy vô cùng, thậm chí có rất lớn một bộ phận trực tiếp thất truyền. Nhưng giờ phút này, những linh đan này linh dịch phảng phất đường đậu tử, bày ra tại Khương Thần trước mặt, mặc cho Khương Thần phục dụng. Cũng chính là Khương Thần có được hệ thống, lại có cao thâm đến cực điểm luyện đan thuật, mới có thể như thế tiêu xài. Nếu không, trong thiên hạ lại có cái nào nguyên đan lão tổ lúc tu luyện có thể như thế xa hoa lãng phí? Như thật đều là như thế, chỉ sợ liền xem như lại hào phú tông môn, cũng tuyệt đối cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi. Mặc dù Đại Nhật Kim Ô Đồ tu hành chủ yếu dựa vào là tiên thiên linh khí, nhưng là đột phá thời điểm, cần tiêu hao hải lượng pháp lực, lại là nhất định phải thời khắc bổ sung bảo trì tự thân pháp lực dự trữ. Lộc cộc, mấy chục viên linh đan, phảng phất bánh kẹo, trực tiếp tiến liền bị Khương Thần cho hút vào trong miệng. Linh đan vào cổ họng, lập tức ngay tại hùng hồn Thái Dương Chân Hỏa chi lực bên trong, hóa thành kinh khủng nguyên khí linh cơ, sau đó bị một cỗ đại lực hấp dẫn, đều tràn vào Khương Thần toàn thân, không ngừng tư dưỡng nhục thể của hắn. Nhưng lập tức, càng nhiều linh đan linh dịch bị Khương Thần nuốt, thân thể của hắn ở trong hải lượng pháp lực không ngừng mãnh liệt. Rất nhanh, trước mặt Khương Thần, bỏ trống bình ngọc đều đã lui cờ một tòa núi nhỏ. Cả ngày hôm nay tu luyện, Khương Thần chỗ nuốt linh đan linh dịch, liền có thể xưng hải lượng, đủ để đạt tới bình thường nguyên đan lão tổ mấy năm tiêu hao. Mà lúc này mới vừa mới bắt đầu, dựa theo Khương Thần dự tính, hắn chỉ ít còn có bế quan tu hành mấy ngày thậm chí một tháng trở lên. Mặc dù về sau khả năng nuốt đan dược sẽ không như thế nhiều, nhưng là tích lũy xuống, thời gian dài như vậy, tiêu hao đan dược, đủ để cho tu hành giới ở trong cái khác nguyên đan lão tổ trợn mắt hốc mồm. Cũng chỉ có Khương Thần đánh dấu hơn 200 năm, góp nhặt vô số linh đan linh dịch, mới có tư cách như thế tiêu xài. Nếu không cho dù là Khương Thần thân cư tông sư cấp luyện đan thuật, Thiên Hỏa Tông lại lấy đan dược sinh ý văn danh thiên hạ, hắn cũng tuyệt không có khả năng có như thế nhiều đan dược. Như thế, lại là hơn 10 ngày thời gian trôi qua, mấy trăm năm khổ tu, hôm nay tu vi lại đem tiến thêm một bước, thật sự là thật đáng mừng. Khương Thần đột nhiên mở ra hai con ngươi, tâm niệm vừa động, trước mặt lần nữa hiển hiện 16 viên thuốc. Cái này 16 viên thuốc mới xuất hiện tại hắn nơi bế quan, liền ẩn ẩn bắt đầu hiện lên dị tượng. Từng tia từng sợi linh khí đúng là tự phát hướng về đan dược hội tụ. Khương Thần nhìn thấy cái này 6 cái đan dược lúc, trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười. Cái này 16 viên thuốc, tất cả đều là thần đan. Chính là Khương Thần nhiều năm như vậy, vất vả góp nhặt không biết bao nhiêu vật liệu mới luyện chế ra tới thần đan, vốn là chuẩn bị dùng để đột phá thông huyền cảnh thời điểm mới có thể vận dụng. Nhưng vì lần này đột phá vạn vô nhất thất, chỉ có thể sớm lấy ra. Dù sao thần tài mặc dù khó được, nhưng lại là có thể thông qua đến tiếp sau đánh dấu thu hoạch. Nhưng nếu như đột phá thất bại, đối Khương Thần ảnh hưởng tuyệt đối xa xa lớn hơn nuốt linh đan hao tổn. Dù sao Đại Nhật Kim Ô Đồ tu hành muốn hải lượng tiên thiên linh khí, mà những linh khí này hiện tại số lượng có hạn, thế nhưng là dùng một điểm ít một chút, nếu là đột phá thất bại, không biết muốn lãng phí bao nhiêu tiên thiên linh khí, cùng một chút thần đan so sánh, quả thực là được không bù mất. Nghĩ đến cái này, Khương Thần lập tức nuốt vào một viên linh đan, rầm rầm, theo đan dược vào cổ họng. Khương Thần chỉ cảm thấy thể nội bắt đầu có một cỗ lực lượng hùng hồn bắn ra. Thân thể của hắn ở trong vốn đã mãnh liệt dị thường pháp lực, đúng là lại lần nữa bắt đầu dâng trào. Trong cơ thể hắn Thái Dương Chân Hỏa tựa hồ cũng nhận được kích thích, đúng là bắt đầu gia tăng tốc độ biến hóa, từ kim chi sắc càng ngày càng nhiều. Lập tức, liền không ngừng rót vào kia đại nhật kim ô đồ ở trong. Ầm ầm, sau một khắc, Khương Thần bắt đầu xung kích đại nhật kim ô đồ. Thiên Hỏa đại điện bên trong, giờ phút này Thiên Hỏa tông tất cả cao tầng lại là hội tụ một đường. Người nói cái gì? Ngọc Châu tông, Vân Châu kiếm phái, Băng Hỏa tông, Dược Vương tông, Cổ Thần tông, cùng mười mấy cỡ trung tông môn phải vào Chu Lĩnh Nam ba châu. Đây là Giang Hạ Vương Chu Kính, nhất ở hậu phương thúc đẩy. Hắn giảng Lĩnh Nam ba châu tách ra mấy cái này tông môn. Xích Thiên Phong thần sắc chấn kinh, tựa hồ không thể tin được tên đệ tử này báo cáo. Nhưng là đây cũng là sự thật, đại sự như thế, tên đệ tử này không dám làm bộ, cũng tuyệt không dám lừa gạt bọn hắn. Còn lại mấy cái bên kia tông môn, thậm chí Băng Hỏa tông, Cổ Thần tông, Dược Vương tông, bất quá đều là kéo dài hơi tàn, căn bản không đáng để lo. Nhưng là kia Vân Châu kiếm phái, Ngọc Châu tông lại là có nguyên đan chí cường giả tọa trấn. Nếu là đối phương xuất mã, chúng ta nên như thế nào ngăn cản? Một vị phụ trách tông môn tình báo trưởng lão ưu sầu nói. Sợ cái gì? Liền xem như nguyên đan chí cường, tại chúng ta Thiên Hỏa tông bên trong cũng không sợ đối phương. Có một vị trưởng lão nói, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể đủ phong bế sơn môn, ẩn tàng tại tông môn ở trong, tông môn cơ nghiệp cũng không cần sao? Đông đảo trưởng lão lúc này cũng là bị tin tức này khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn căn bản là nghĩ không ra, vậy mà lại nhiều như vậy đến tông môn liên hợp lại, muốn uy hiếp bọn hắn Thiên Hỏa tông. Bọn hắn lúc nào đến? Xích Dương Tử trầm giọng hỏi. 3 ngày sau đó, lập tức, toàn bộ đại điện đều trầm mặc lại. Không nghĩ tới, những người kia tới đúng là mau như vậy. Từ bọn hắn nhận được tin tức đến đối phương đến, bọn hắn chỉ có 3 ngày thời gian. Chỉ là trước đó, bọn hắn vậy mà không có đạt được chút nào tin tức. Đây quả thực đáng sợ. Thời gian ngắn như vậy, liền xem như bọn hắn đi liên lạc một chút giao hảo tông môn thế lực, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Chẳng lẽ bọn hắn Thiên Hỏa tông cũng chỉ có thể đủ bị ép phong bế sơn môn sao? Nếu là phong bế sơn môn, chỉ dựa vào Thiên Hỏa tông tài nguyên, chỉ sợ là căn bản là không cách nào cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy đệ tử trưởng lão. Không nói tu luyện phải dùng mỏ linh thạch giấu đan dược linh dịch, chính là ăn uống chi phí, liền hiển nhiên không phải một con số nhỏ. Thời gian dài ra, như vậy trong tông môn khẳng định là muốn sinh ra dị nghị. Chúng ta còn có lão tổ, chỉ cần lão tổ tại, chúng ta Thiên Hỏa tông liền ngã không được. Lúc này một vị trưởng lão mở miệng nói ra, bất quá mọi người tại đây lại là vô cùng rõ ràng. Cứ việc tại lòng của bọn hắn trung tông cửa lão tổ thực lực mạnh mẽ vô cùng, chỉ sợ đã đến nguyên đan cao giai, gần nhất càng là bế quan, đang trùng kích cảnh giới mới, nhưng đã đến nguyên đan cấp bậc, muốn tấn thăng nhất là dễ dàng như vậy, càng mấu chốt liền xem như tấn thăng thành công, lấy một địch hai, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của đối phương. Giờ phút này, Thiên Hỏa tông tựa hồ tao ngộ nghiêm trọng nhất nguy cơ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.